và Tư Mã Ngọc như có thể che giấu thân phận, mạnh dạn và yên tâm nuôi dưỡng con trai của mình mà không bị ai phát hiện. Cô dừng lại, rồi tiếp tục nói, Tư Mã Ngọc như đối với Ngọc Thanh vô cùng quan tâm, còn tốt hơn cả đối với Sinh Hạ, giống như mẹ ruột vậy. Cho dù Ngọc Thanh là mầm non duy nhất của nhà Tư Mã, nói cho cùng dù sao nó cũng không phải là con ruột của cô ấy, không thể đối tốt với Ngọc Thanh hơn Sinh Hạ được, trừ phi Ngọc Thanh là con của cô ấy. Lục Kiến Nghi xoa đầu cô, môi mỏng nở một nụ cười quyến rũ, xem ra sau này anh không thể gọi em là cô gái ngốc. Em vốn dĩ không có ngốc. Cô lè lưỡi. Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Nếu thật sự là Tư Mã Ngọc Thanh, anh không ngại nhận em ấy là em trai. Hoa Hiền Phương cũng nghĩ như vậy, Ngọc Thanh vốn rất thuần khiết cho nên không cần lo lắng về việc cậu bé trở thành Tư Mã Minh Thịnh hay Tư Mã Ngọc như thứ hai. Em cảm thấy chuyện này, Sinh Hạ phải biết hơn phân nửa, em sẽ tìm cơ hội cậy miệng của em ấy, làm rõ chuyện này. Lục Kiến Nghi khẽ gật đầu, ghé đôi môi mỏng vào cổ cô, vợ à, tối nay qua căn nhà nhỏ ngắm bầu trời sao, em thấy thế nào? Hoa Hiền Phương co rụt cổ lại, cố gắng nén nụ cười, người ta đang nói chuyện quan trọng với anh đang nghĩ gì đấy? Nghĩ về em. Anh cười xấu xa, tao nhã xoay người dẫn cô ra khỏi sân nhảy. Cơn gió nửa đêm lùa qua cửa sổ. Các vách tường xung quanh liên tục chuyển cảnh. Hoa Hiền Phương cảm thấy thật hạnh phúc khi ở ngoài trời với anh. Em có thích không, cô gái ngốc? Anh thì thầm, lạnh quá. Cô nhào vào vòng tay anh. Anh hơi giật mình, lòng anh như lửa đốt. Lạnh thế nào? Bây giờ chúng ta đang ở trên sông băng, tất nhiên là sẽ rất lạnh. Cô bĩu môi và chế độ cảnh hiện tại là Nam Cực. Nhắm mắt lại sẽ không còn lạnh nữa. Anh ngoáy ngoáy chóp mũi nhỏ của cô. Sao anh không đổi sang cảnh núi lửa phun trào? Cô cười tinh quái. Anh sợ em không chịu nổi. Một tia tà ác lướt qua khuôn mặt tuấn tú của anh. Chương 667, em ngủ đi, anh tiếp tục. Cô nghẹn ngào vỗ mạnh vào vai anh một cái, em mệt rồi, anh ngủ đi. Mệt thật à? Anh hơi nhướng đôi mày rậm lên. Ừ, cô bĩu môi. Được rồi, em ngủ đi, anh tiếp tục. Đôi môi mỏng hé ra nụ cười tà ác. Cô nôn ra máu, ở trước mặt đại ma vương, giả chết cũng vô dụng, chỉ đành ngoan ngoãn tiếp nhận sự yêu chiều này. Điểm này, nhiều năm trước, cô đã lĩnh hội cả rồi. Đêm nay, Lục Vinh Hàm đã có một giấc mơ thật dài. Ông ấy mơ thấy mình trở về biệt thự của gia đình họ Lục, cùng Y Hạo Phong dẫn hai đứa cháu đi dạo trong vườn. Cả hai nói chuyện và cười nói vui vẻ, thoải mái vô cùng. Túi sữa nhỏ trong chiếc xe đẩy bi bô không ngừng gọi ông nội. Trong một cái đình cách đó không xa, vợ chồng Lục Kiến Nghi và Sinh Hạ cùng bà cụ Lục đang ngồi bên chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch ngắm hoa và thưởng trà. Thấy bố đi tới, Sinh Hạ vui vẻ vẫy vẫy bàn tay nhỏ, bố, bác gái, mọi người mau tới đây. Lục Kiến Nghi đã bày sẵn bàn cờ, đang chờ bố tới, bố, hôm nay nhất định phải phân thắng bại. Ông ấy cười khà khà, dù sao thì bố cũng là một cựu binh dày dặn kinh nghiệm xa trường. Con là lính mới tò te, còn nhiều chỗ cần luyện tập lắm. Lục Kiến Nghi hơi nhướng đôi lông mày rậm lên, vẻ mặt bất kham kiêu ngạo. Bố à, hôm nay con sẽ để cho bố biết màu thế nào là che già măng mọc. Con là con của bố, đương nhiên phải mạnh hơn bố rồi. Ông ấy cười to tiếng. Đột nhiên, một cơn gió lốc thổi qua, thổi bay ông ấy lên trời. Khi ông ấy quay lại lần nữa, mọi thứ trong mái đình đã thay đổi. Mọi người vẫn ngồi bên chiếc bàn đá cẩm thạch nói cười, thưởng trà, ngắm hoa, vui đùa với lũ trẻ. Nhưng không ai để ý tới ông ấy, coi ông ấy như vô hình. Bất kể ông ấy làm gì hoặc nói gì, họ không thể nhìn thấy cũng không nghe thấy. Mẹ, Hạo Phong, Kiến Nghị, Sinh Hạ. Ông ấy tuyệt vọng hét lên một tiếng, hét đến giật mình thức tỉnh. Chung quanh đó là một màn đêm tối. Người phụ nữ bên cạnh ngủ rất sâu, người đó là Tư Mã Ngọc Như, không phải Y Hạo Phong. Qua một lúc lâu sau, ông ấy mới hoàn toàn tỉnh mông và nhận ra đây không phải là nhà họ Lục mà là biệt thự của ông ấy ở ngoại ô. Có lẽ ông ấy sẽ không bao giờ trở lại nhà họ Lục. Hạo Phong sắp tái hôn, bà cụ không cần ông ấy nữa, cũng không nhận ông ấy nữa. Ngôi nhà cũ giờ không còn tồn tại nữa rồi. Vốn dĩ ông ấy cho rằng mình sẽ không hối hận, nhưng bây giờ ông ấy rốt cuộc biết được mùi vị mất mát như thế nào rồi. Ông ấy không nỡ rời bỏ gia đình đó, không nỡ rời xa bà cụ, con trai và con gái, cháu trai của ông ấy ta, thậm chí cả vợ cũ của ông ấy, những người ông ấy nghĩ rằng không quan tâm chút nào. Mỗi ngày bây giờ, ông ấy đều cảm thấy vô cùng trống trải và cô đơn, cho dù Tư Mã Ngọc Như và Tư Mã Ngọc Thanh ở bên cạnh cũng không thể khỏa lấp được nỗi cô đơn này. Sáng sớm, Hoa Hiền Phương gọi Lục Sinh Hà cùng đến vườn hoa uống trà. Hôm qua trong bữa tiệc khiêu vũ của thương hội, chị đã gặp bố và mẹ nhỏ của em, hai người họ đều rất ổn. Bố có thực sự ổn không? Lục Sinh Hà có vẻ hơi thất vọng, cô bé không tin rằng bố có thể sống tốt nếu không có bọn họ. Hoa Hiền Phương hiểu ý cô bé, dù sao bố cũng sẽ hơi buồn, nhưng ông ấy sẽ không cho chúng ta biết, và cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài. Cho dù hối hận rồi, ông ấy vẫn cố chấp chống đỡ, sẽ không quay trở lại sao? Lục Sinh Hà mắt cụp xuống rất phiền muộn. Bố có thể là vì mẹ nhỏ bởi mẹ nhỏ không thể trở về nhà họ Lục được. Nếu ông ấy muốn trở lại, ông ấy nhất định phải đoạn tuyệt với mẹ nhỏ, chắc chắn là không thể làm được. Hoa Hiền Phương nói một cách trầm ngâm. Lục Sinh Hà tay cầm cốc dần dần siết chặt, em thật sự không hiểu, mẹ nghĩ như thế nào, rõ ràng mẹ có thể sống tốt, sao cứ chống đối lại. Hoa Hiền Phương nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, nói cô ấy là vì Ngọc Thanh sao. Toàn thân Lục Sinh Hà co giật dữ dội, ngón tay của cô bé đột nhiên run lẩy bẩy làm chiếc cốc rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, kèm theo là một tiếng vỡ. Trà văng ra ngoài và bắn lên tay cô ấy. Hoa Hiền Phương nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho cô bé, có nóng không? Không, không phải, chị dâu, sao chị lại nói mẹ của em là vì Ngọc Thanh? Đôi mắt của cô bé to hơn Hiền Phương, nhìn chằm chằm Hoa Hiền Phương một lúc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoa Hiền Phương thu vẻ mặt của cô bé trong tầm mắt, trong lòng cũng có tính toán. Thật ra thì chị đã biết hết mọi chuyện rồi. Mẹ nhỏ nhờ mợ của em mang thai hộ. Ngọc Thanh không phải con của cậu mợ em mà là con của bố với mẹ nhỏ. Lục Sinh Hà hít một hơi thật sâu, em biết rằng giấy sẽ không gói được lửa và bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ thôi. Hoa Hiền Phương cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, Sinh Hà, em sớm biết rồi sao? Lục Sinh Hà nhìn cô, lè lưỡi xin lỗi, chị dâu, em không có ý giấu giếm chị. Bố kêu em giữ bí mật, không cho em nói với anh chị. Không sao đâu. Hoa Hiền Phương đưa tay xoa đầu cô bé, thực ra, đây là chuyện tốt. Chị và Kiến Nghi từ lâu đã coi Ngọc Thanh như em trai. Em ấy là con ruột của mẹ nhỏ và bố còn tốt hơn là so với một người lạ. Lục Sinh Hà thở dài nói, thực ra em chỉ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và cậu em. Em không thể tin được Tư Mã Ngọc Thanh lại là em trai ruột của em. Em ấy lớn lên không giống em chút nào, cũng không giống bố. Em ấy căn bản bất kỳ gen họ Lục nào trong người hết. Con trai lớn lên giống mẹ hơn, không phải còn có câu nói khác bảo cháu trai giống cậu sao? Hoa Hiền Phương cười nhẹ nói. Lục Sinh Hà làm mặt quỷ, nói cũng đúng, Tiểu Quân khá giống chị, không có giống anh Kiến Nghi. Hoa Hiền Phương nghẹn ngào nói, Tiểu Quân có tính cách giống bố. Lục Sinh Hà cầm lấy một cái bánh nướng xốp, vừa ăn vừa nói, nghe chị nói, Tư Mã Ngọc Thanh có thể tính cách cũng giống bố, làm việc theo tình cảm, dễ bị người gạt. Hoa Hiền Phương lại rót cho cô bé một tách trà, nói đùa, em có thể không giống như bố, không được để tình cảm lấn át. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải cố gắng tỉnh táo. Chị dâu yên tâm, em sẽ như vậy. Em sẽ giống như anh cả, một người không làm việc theo tình cảm. Cô bé nói xong dừng lại một lát, đôi mắt to đẹp chớp chớp, như đang suy nghĩ điều gì đó, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười danh mãnh. Cô bé lặng lẽ đổi giọng, thật ra, anh cả có chút thừa hưởng của bố, và anh ấy không thể giữ được ý thức của mình trước mọi thứ. Ồ, Hoa Hiền Phương hơi nhướng mày, anh ấy có bao giờ không lý trí chứ? Đúng vậy, anh ấy không thể giữ lý trí của mình trước chị. Chị là khắc tinh của anh ấy. Lục Sinh Hà cười tinh quái. Hoa Hiền Phương không nhận ra điều này, theo cô thấy, Lục Kiến Nghi đến với cô vì nhu cầu, tiếp theo mới là tình cảm vợ chồng. Tuy nhiên, đàn ông là những sinh vật đơn bào và suy nghĩ bằng thân dưới, chỉ cần kiểm soát được thân dưới của anh ta tương đương với việc điều khiển được anh ta. Sau khi uống trà buổi sáng, Hoa Hiền Phương đi ra ngoài với Lục Kiến Nghi. Sinh Hà đã xác nhận rằng Ngọc Thanh thực sự là con trai của mẹ nhỏ và bố của anh. Chương 668, bí mật gặp gỡ. Trong mắt Lục Kiến Nghi xẹt qua một tia lạnh lùng, làm con của Tư Mã Ngọc như thật là một điều bất hạnh cho Ngọc Thanh. Hoa Hiền Phương cũng nghĩ như vậy, Tư Mã Ngọc như vẫn luôn dạy cậu bé theo cách nhổ mạ cho mau lớn, điều đó không chỉ ảnh hưởng rất lớn sự trưởng thành của Ngọc Thanh mà còn gây cho cậu bé áp lực lớn về mặt tinh thần. Đối với mỗi người, con đường phù hợp mới là tốt nhất. Những kế hoạch điên rồ của Tư Mã Ngọc như trong tương lai rất có thể sẽ hủy hoại Ngọc Thanh. Cô ta hủy hoại còn ít người ư? Đôi môi mỏng của Lục Kiến Nghi hé ra một tia châm chọc. Hoa Hiền Phương liếc nhìn ngoài cửa sổ xe, giọng nói như gió ban mai, nhàn nhạt nhắc đến, nếu bố muốn Ngọc Thanh nhận lại tổ tiên, anh đồng ý không? Không thành vấn đề. Lục Kiến Nghi nhún vai không ý kiến. Cô cảm thấy anh không hề có ý phản đối. Trên thực tế, nếu Tư Mã Ngọc Như và bố của cô không che đậy, trực tiếp công khai danh tính của Ngọc Thanh với mọi người thì sẽ không đi được đến bước này. Điều mà cô và Lục Kiến Nghi không thể chấp nhận nổi là một người như Tư Mã Ngọc Như lại coi họ như kẻ thù của em trai, điều này sẽ đặt nhà họ Lục vào tình thế anh em tương tàn. Nhưng Tư Mã Ngọc Thanh thì khác,

con trai sẽ cho ông ấy vào chứ? Ngay cả khi ông ấy đến thì ông phải nên đối diện với những người khác như thế nào? Ông ấy không muốn mình rơi vào tình huống xấu hổ và khó xử. Trong lúc im lặng, giọng nói của Tư Mã Ngọc Thanh truyền đến, Dượng, nếu Dượng muốn về, Dượng dẫn cháu đi cùng được không? Cháu muốn chơi với chị họ và Tiểu Quân. Chương 669, quay về. Lục Vinh Hàn trầm mặc một hồi, không nói chuyện, chỉ xoa đầu đứa nhỏ. Ông ấy có thể trở về hay không còn là một vấn đề, làm sao có thể đem theo cậu bé được. Ông ấy biết rất rõ rằng không một ai trong gia đình họ Lục có thể hiểu được sự lựa chọn và cách làm của ông ấy. Mấy người anh em đều thay nhau gọi điện an ủi bảo ông ấy hãy từ bỏ Tư Mã Ngọc Như, nhưng rốt cuộc ông ấy vẫn chọn cô ta, tự biến mình thành người phản bội người thân. Vào thứ hai, Thương hội Long Minh sẽ có một cuộc họp, đây là cơ hội duy nhất để ông ấy và Lục Kiến Nghi gặp nhau. Lục Kiến Nghi lạnh lùng giống như một tảng băng lâu năm, trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Là bố con nhưng lại như người xa lạ. Ông ấy biết, nếu ông ấy không chủ động nói chuyện trước, Lục Kiến Nghi nhất định sẽ không để ý đến ông ấy. Kiến Nghị, thứ bảy là mừng thọ của bà nội, Hiền Phương hỏi bố có muốn về không? Ông ấy chưa kịp nói xong, Lục Kiến Nghị đã ngắt lời ông, Lục Vinh Hàn, đây là việc của gia đình tôi, nên tôi sẽ không cần làm phiền ông. Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh lùng khiến không khí xung quanh tựa như đóng băng. Trái tim của Lục Vinh Hàn cũng trở nên lạnh giá. Bố mới chuyển ra ngoài nhưng chúng ta vẫn là bố con, vẫn là người nhà họ Lục. Đôi môi mỏng của Lục Kiến Nghi nhếch một cách mỉa mai, một tên cặn bã như ông không có chút trách nhiệm với gia đình, không xứng làm bố tôi. Từ lúc ông đưa ra lựa chọn, ông với tôi đã không còn quan hệ gì với nhau. Bây giờ ông muốn vui chơi bên ngoài với Tư Mã Ngọc như bao nhiêu tùy thích. Sinh, lão, bệnh, tử đều không liên quan gì đến tôi. Lục Vinh Hàn như bị tát vào mặt, mặt mày lúc xanh lúc trắng. Bị con trai mình dùng từ, đồ cặn bã, để nói, ông ấy thật sự là đồ cặn bã sao? Bố có lỗi với mẹ con, nhưng không có lỗi với con, cũng không có lỗi với nhà họ Lục. Cái thứ đề tiện đó đang làm loạn nhà họ Lục, vậy mà ông lại ngoảnh mặt làm ngơ, để cô ta từ bỏ vị trí, ông chính là nỗi xấu hổ đối với nhà họ Lục. Lục Kiến Nghi nói không một chút khách khí, không có ý định trở lại cho ông ấy chút mặt mũi nào. Trên trán ông ấy nổi đầy gân xanh, sắc mặt biến hóa càng dữ tợn. Những chuyện này không liên quan đến cô ấy, đều do Tư Mã Minh Thịnh lén lút sau lưng cô ấy làm ra. Lục Kiến Nghi khịt mũi, ông đã lớn tuổi vậy rồi mà vẫn thật ngây thơ. Những chuyện Tư Mã Minh Thịnh đã làm, cô ta không biết cũng lấy làm lạ. Thái độ của Lục Vinh Hàn rất kiên quyết, con luôn có thành kiến với cô ấy, đương nhiên sẽ nghĩ như vậy. Trên đời này, không ai hiểu rõ Tư Mã Ngọc Như hơn bố. Nếu cô ấy biết những gì Tư Mã Minh Thịnh làm, nhất định cô ấy sẽ đi ngăn cản cậu ta. Lục Kiến Nghi không còn gì để nói, lại càng không muốn lãng phí thêm bất kỳ lời nào nữa. Ông cứ tiếp tục sống trong ảo tưởng đi. Nói xong, anh bước thẳng ra ngoài, những lời vừa nãy anh nói không phải là suy đoán. Lục Vinh Hàn nhìn theo bóng lưng của anh, có chút tiếc nuối. Ban đầu ông ấy muốn cố gắng cải thiện mối quan hệ với con trai mình, không ngờ lại càng rắc rối hơn. Mỗi khi nói về Tư Mã Ngọc Như, bọn họ liền bất đồng. Mâu thuẫn này không thể nào hóa giải. Khi Kiến Nghi về đến nhà, anh liền gọi Hoa Hiền Phương vào phòng. Em đã gọi điện thoại cho Lục Vinh Hàn đúng không? Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai có chút âm u, Hoa Hiền Phương thận trọng đáp, không có, sao em lại gọi điện cho bố chứ? Em không hỏi ông ấy chuyện có muốn về chúc thọ bà nội không à? Vẻ mặt Lục Kiến Nghi vô cùng nghiêm trọng, hình như anh ta đã quyết định hỏi rõ ngọn nguồn. Hoa Hiền Phương vén tóc, ngày hôm qua em gặp Ngọc Thanh, nhờ cậu bé nói cho bố biết chuyện này. Hãy nhớ rằng, ông ta không còn một chút quan hệ gì với gia đình này nữa. Anh nhấn mạnh từng chữ. Hoa Hiền Phương nhăn mặt, không cần đoán cũng biết, hôm nay anh với bố lại xảy ra mâu thuẫn. Bà nội với bố đã thỏa thuận với nhau, chỉ cần bố không kết hôn với Tư Mã Ngọc Như thì ông ấy sẽ không bị đuổi khỏi nhà họ Lục. Ông ấy vẫn là người của nhà họ Lục. Lục Kiến Nghị nhíu mày, bây giờ anh đã là người đứng đầu nhà họ Lục, anh mới là người quyết định, ông ta không được phép trở về. Vậy thì anh có đồng ý cho ông ấy quay lại mừng sinh nhật bà nội không? Cô hỏi, nhìn chằm chằm vào anh một lúc. Anh có vẻ khó chịu, giơ tay búng trán cô, hôm nay em quên nạp chỉ số thông minh à? Cô che trán lùi lại hai bước, cảm thấy xót xa. Chỉ số thông minh của em bình thường. Với tư cách mợ chủ, em có nghĩa vụ thông báo cho những người quan trọng trong gia đình đến tổ chức sinh nhật cho bà nội. Hơn nữa, bà nội cũng muốn bố quay về. Mẹ và con có một sợi dây kết nối vô hình. Ngay cả khi bố chọn sai con đường, rời khỏi nhà họ Lục, bà nội vẫn luôn nhớ bố. Lo lắng cũng vô ích. Trong lòng ông ấy chỉ có Tư Mã Ngọc Như, còn lại chỉ đều là gió thoảng mây trôi. Đôi mắt băng đen sâu thẳm của Lục Kiến Nghi lóe lên ngọn lửa giận dữ, tính khí xấu của anh hoàn toàn bộc phát. Cô vội vàng bước đến, choàng tay qua vai anh, cô biết anh giận bố, giận ông ấy bỏ anh, bỏ mẹ, bỏ nhà họ Lục. Chỉ cần bố anh không nhìn thấy bộ mặt thật của Tư Mã Ngọc Như thì sẽ không bao giờ rời khỏi cô ta, anh không thể nào tha thứ cho ông ấy. Được rồi, lần này do em không suy nghĩ kỹ. Em đã không quan tâm đến cảm giác của anh. Về sau nhất định em sẽ để ý mà. Anh duỗi cánh tay vững chãi kéo cô vào lòng, hôm nay em nhất định phải an ủi anh, không thì em đừng hòng ra khỏi phòng. Cô tái mặt, cả người anh tràn đầy sức lực. Đang giữa ban ngày ban mặt, anh có thể tiết chế chút không? Khi nhìn thấy em, anh không thể nhịn được nữa. Anh cười xấu xa, ôm cô nghiêng người đi về phía sofa. Lục Vinh Hàn đã do dự không biết có nên đến nhà họ Lục để mừng thọ bà cụ hay không. Cuối cùng, ông ấy nghiến răng và quyết định quay trở về. Xe vừa chạy tới chỗ bảo vệ liền bị nhân viên bảo vệ chặn lại, thực xin lỗi ông Lục, ông không có tên trong danh sách khách mời. Mặt ông ấy biến sắc, cơ mặt giật liên hồi, tôi không phải người ngoài. Chúng tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh, xin hãy tha lỗi cho tôi. Thái độ của nhân viên bảo vệ rất cứng rắn. Lục Vinh Hàn vô cùng xấu hổ, không cần đoán cũng biết đây là mệnh lệnh của Lục Kiến Nghi. Anh nhất quyết không cho ông ấy bước chân vào nhà họ Lục. Ông ấy ở bên ngoài do dự hồi lâu, cầm điện thoại di động lên, đang định gọi điện thoại cho bà cụ Lục thì thấy xe của ông ba Lục, anh cả, sao anh không vào trong đi? Ông ấy thở dài, tôi với con trai đang chiến tranh lạnh, nó nhất quyết không cho tôi vào. Ông ba Lục tỏ ra vẻ kỳ quái, anh ở chỗ này chờ tôi đi vào thuyết phục nó cho. Trong ngôi biệt thự của nhà họ Lục, một số các cô chú khác đều đã đến. Bà cụ không định tổ chức tiệc linh đình mà chỉ muốn có một bữa cơm đoàn tụ với con cháu, nên không mời nhiều họ hàng. Ông ba Lục bước vào sảnh chính, trực tiếp đi tới chỗ Lục Kiến Nghi và Hoa Hiền Phương, Kiến Nghi, Hiền Phương, bố cháu đang ở bên ngoài. Nói với nhân viên bảo vệ một tiếng để ông ấy vào đi. Chương 670, trở về nhà. Lục Kiến Nghi gọi tất cả người hầu đến, dì Mai, dì nói với người ngoài cửa một tiếng, tâm ý của ông ta, bà nội đã biết rồi, mời ông ta về đi. Ông ba Lục thở dài một hơi, Kiến Nghi, ông ấy dù sao cũng là bố của cháu, là anh cả của chú, hôm nay là lễ mừng thọ của bà nội. Về lý mà nói thì ông ấy nên có mặt. Cháu cứ xem như nể mặt bà nội, cho ông ấy vào mừng thọ một lát. Lục Kiến Nghi không trả lời, đôi môi mỏng mím lại, hiển nhiên là không hề có ý muốn thỏa hiệp. Hoa Hiền Phương nhẹ nhàng choàng tay anh, nếu như bố đã tới rồi thì về tình về lý đều không nên chặn ông ấy ngoài cửa. Hôm nay cô dì chú bác đều đến đầy đủ cả, chỉ thiếu mỗi bố thôi, anh cứ để bố vào nhà đi. Lục Kiến Nghi lẳng lặng nhìn cô một cái, mặt lạnh lùng nói, em đi tiếp đón khách khứa đi. Đừng quan tâm đến chuyện này. Rất rõ ràng là không muốn cô dính đến chuyện này. Bà cụ Lục đúng ở gần đó, nghe thấy lời bọn họ nói với nhau liền đi qua, Kiến Nghi, cho bà một chút mặt mũi đi, để bố cháu vào nhà, nó dù sao cũng là người nhà họ Lục. Khóe môi Lục Kiến Nghi khẽ động, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, một mực giữ yên lặng, lộ ra một tia bất lực, hôm nay là mừng thọ của bà nội, cháu nghe lời bà đấy, chỉ cần bà vui là được. Lục Vinh Hàn đứng ngoài cửa đợi đã lâu. Bảo vệ vừa nghe thấy mệnh lệnh liền mở cửa, làm ông ấy thở phào được một hơi. Ở Lục Lam, mọi thứ đều vẫn như cũ, nhưng tất cả mọi thứ đều không còn liên quan đến ông ấy nữa rồi. Y Hạo Phong đang ẵm cháu nội mình chơi trong sân, vừa nhìn thấy ông ấy cũng lập tức đứng lên rời khỏi, ánh mắt cứ như trông thấy điều gì chướng mắt vậy. Hai đứa nhỏ lúc này hé miệng ra cười tô toét, hai tay giang ra thật rộng, lạch bà lạch bạch chạy qua ông nội. Âm thanh của con nít non nớt, làm cho tim Lục Vinh Hàn như tan chảy ra vậy. Hai đứa nhỏ vẫn còn nhớ đến ông ấy, điều này cho ông cảm thấy rất an ủi. Kiến Giao, Tiểu Diệp, hai đứa cao lên rồi, cũng đã biết đi rồi. Ông nội đi đâu thế, rất lâu rồi không có chơi với Tiểu Diệp nữa. Tiểu Diệp dương to đôi mắt, không hiểu mà hỏi. Lục Vinh Hàn như ăn phải mướp đắng, vị đắng tràn từ cổ họng đến lục phủ ngũ tạng. Ông nội, đi công tác. Đi công tác có vui không ạ? Kiến Giao nghiêng đầu thắc mắc. Không vui chút nào, không có hai đứa bên cạnh. Không có vui một chút xíu nào cả. Lục Vinh Hàn thủ thỉ. Vậy về sau ông nội đừng đi công tác nữa, ở nhà chơi với Kiến Giao đi. Giọng con nít của Lục Kiến Giao ngây thơ nói. Lục Vinh Hàn hôn lên trán hai đứa nhỏ, cũng không biết phải trả lời thế nào. Ông ấy đã không còn là chủ nhân của nơi này, mà đã trở thành một khách đến thăm, không, thậm chí còn không được tính là khách. Khách khứa đến còn được tiếp đón nồng hậu, còn ông ấy thì bị lạnh lùng ghét bỏ. Y Hạo Phong bế hai đứa cháu lên xe đẩy, hai đứa đến giờ về phòng uống sữa rồi. Cháu muốn chơi với ông nội. Tiểu Diệp hơi mếu môi nói. Ngoan, uống sữa xong rồi chúng ta chơi tiếp. Y Hạo Phong cùng Bảo Mẫu bế hai đứa nhóc đi rồi, rất rõ ràng là đang muốn tránh né Lục Vinh Hàn. Lục Vinh Hàn làm sao mà nhìn không ra kia chứ? Qua thêm một khoảng thời gian nữa, hai đứa nhỏ chắc cũng chẳng còn nhớ ra ông ấy là ai nữa, có lẽ sẽ xem người khác là ông nội rồi. Hạo Phong, bà có phải rất hận tôi không? Y Hạo Phong chợt khựng lại, xoay người qua, lãnh đạm nhìn ông ấy, không yêu thì lấy ở đâu ra hận kia chứ? Lời bà ấy nói rất nhẹ, giống như một cơn gió mùa thu vậy, lạnh lẽo thổi qua trước mặt Lục Vinh Hàn. Lời nói này còn đau đớn hơn tất cả các lời cay nghiệt nữa. Lục Vinh Hàn lúc này giống như bị sét đánh trúng vậy, đứng như trời trồng một lúc lâu. Tình cảm của bà ấy với ông ấy chắc có lẽ đều đã được gửi gắm trên người Henry cả rồi. Gã người An Kỳ đó cuối cùng cũng cầu được ước thấy rồi. Bà có phải muốn kết hôn với Henry không? Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến ông cả. Y Hạo Phong buông xuống một câu, có vẻ là lười không muốn nói chuyện với ông ấy nữa. Bà ấy hiểu rõ một chuyện, đối với những tên mắt mù thế này thì không nên lãng phí tình cảm của mình, không xứng đáng. Lục Vinh Hàn giật mình. Lúc trước, không cần biết ông ấy lạnh lùng cỡ vào, vô tình cỡ nào, người phụ nữ này luôn ỉ lại vào ông ấy, có muốn đuổi đi cũng không đuổi được. Nhưng bây giờ, bà ấy đã chết lặng về ông ấy rồi, cuối cùng bà ấy cũng đã hối hận rồi, có muốn cầu xin bà trở lại bà ấy cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý nữa. Con người đều như thế, những thứ ngay trước mắt mình, vươn tay ra liền có thể bắt lấy thì không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi, mới được, bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào. Hoa Hiền Phương lúc này đã ra đến, bố, đi vào trong đi, bà nội đang ở phòng khách chờ bố đấy. Lời nói của cô vô cùng khách sáo, lịch sự, giống như một nữ chủ nhân nói chuyện với một người khác đến thăm nhà vậy. Lục Vinh Hàn xốc lại tinh thần, đi vào trong nhà. Các chú các cô đều đi đến chào hỏi ông ấy. Lục Kiến Nghi ngồi ở một bên, trên tay cầm tạp chí kinh doanh xem, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái, coi như người vừa đến là một người vô hình không tồn tại. Lục Vinh Hàn nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng đi đến trước mặt bà cụ Lục. Mẹ, con đến mừng thọ mẹ đây, chúc mẹ sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc tràn trề. Bà cụ Lục nhìn đánh giá đứa con trai cả một lúc, phát hiện con trai mình ốm đi rất nhiều, có vẻ là cuộc sống ở bên Tư Mã Ngọc Như cũng không phải như ý muốn. Bà cụ cũng chẳng nói gì, chỉ điềm nhiên nói hai chữ, ngồi đi. Ông ấy cảm nhận được một sự bối rối mà ông chưa từng gặp trước giờ, ông ấy cảm thấy mình giống như một nốt nhạc lạc điệu trong một dàn hòa âm vậy. Hoa Hiền Phương kêu người làm rót trà mang lên, dù cho Lục Kiến Nghi thấy không vui, nhưng bản thân là nữ chủ nhân trong nhà, thì cô cũng phải vẹn toàn hết lễ nghĩa của một người con dâu. Bố dạo này có vẻ gầy đi nhỉ? Khoảng thời gian này bố ăn uống không được tốt. Ông ấy mỉm cười nói, sinh hạ đâu? Con bé đang ở trong vườn, đang cho cá ăn với Tiểu Quân. Hoa Hiền Phương trả lời. Không có bố bên cạnh, con bé có chịu nghe lời không? Ông ấy thấp giọng hỏi. Sinh hạ ngoan lắm, bố yên tâm. Hoa Hiền Phương mỉm cười, sống ở ngoài, bố nhớ giữ gìn sức khỏe. Cô nói chuyện rất khách sáo, thật sự là chỉ giống như đang trò chuyện với khách đến mà thôi. Lục Vinh Hàn rót một ly trà, nhấp một ngụm, thời gian trôi qua nhanh thật, Tiểu Diệp và Kiến Giao đều biết đi cả rồi. Bố rời đi cũng không phải gần đây, mấy tháng rồi mà. Hoa Hiền Phương chậm rãi nói. Đúng vậy, thời gian lao như tên bắn vậy, bố còn không cảm nhận được. Lục Vinh Hàn cười khổ. Lục Kiến Nghi cách đó không xa nghe hai người nói chuyện tẻ nhạt, câu có câu không. Người phụ nữ ngốc nghếch đúng là hiền quá rồi, lấy ơn báo oán. Vào lúc này, Lục Sinh Hạ và Hứa Kiến Quân chạy vào. Bố, con biết thế nào hôm nay bố cũng về mà. Lục Sinh Hạ vui vẻ nói. Nhìn con gái, Lục Vinh Hào vô cùng cảm khái, Sinh Hạ, con lại cao lên rồi. Bố chia tay mẹ nhỏ đi, dọn về nhà mình chú, đây mới là nhà của bố. Lục Sinh Hạ nắm chặt lấy tay bố mình. Lục Vinh Hàn thở dài một hơi, Sinh Hạ, con ở đây phải nghe lời anh hai với chị hai, không được bướng bỉnh quậy phá, có biết chưa? Lục Sinh Hạ rất thất vọng, bố đi lâu như vậy, không nhớ bà nội, không nhớ tụi con sao? Lục Vinh Hàn không biết phải nói gì. Ông ấy tất nhiên là nhớ, thế nhưng ông ấy cũng không thể bỏ mặc không lo cho Tư Mã Ngọc Như. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng. Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân hãy chờ đó. Thiếu Tướng Vợ Ngài nổi giận rồi. Chiến Thần Cuồng Phong. Phú Đại Gia Ở Rể. Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài. Một Thai Sáu Bảo Bảo. Một Thai Ba Bảo Bảo. Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu. Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh. Vô Tình Cưới Được Tổng Tài. Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh.